Anh sẽ chọc thủng hai tròng mắt của hẳn. Võ Hạo Uyên cười khẽ một tiếng. Bi ông xã đại nhân. Cách chương.